Long Uy Chiến Thần, chương 358, cá mắc câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông đầu đinh đã đặt cược 300.000, bắt đầu chơi cờ với ông già. Người đàn ông đầu đinh bước đi theo những gì người đeo kính nói, nhưng sau 3 bước di chuyển, ông lão lại không đi như bình thường, ông ta bất ngờ ra đòn bất ngờ, sau đó người đàn ông đầu đinh hoang mang không biết phải lấy gì đối phó với ván cờ này. Người đàn ông đầu đinh chỉ có thể đi theo con đường mà mình có thể nghĩ ra. Vừa đi được vài bước liền bị lão già thắng hết. Khuôn mặt của người đàn ông đầu đinh bỗng trở nên tối sầm lại. Lúc này, người đàn ông đeo kính lên tiếng. Người anh em à, vừa rồi lão già đột nhiên thay đổi thủ đoạn. Anh nên dùng quân mã để chiếu tướng trước thì sẽ khiến ông ta không thoát được. Anh chỉ đi sai một nước, nếu không thì đã thắng rồi. Một nước đi sai liền dẫn đến thua cuộc. Người đeo kính nói với người đàn ông đầu đinh. Nghe hướng dẫn của người đàn ông đeo kính. Người đàn ông đầu đinh vỗ tay nên đầu đột nhiên nhận ra, nói một cách tiếc rẻ. Đúng vậy, đi quân mã trước đúng là cách quá hay. Tại sao tôi không nghĩ ra nhỉ, chỉ là bây giờ. Không sao, bây giờ anh gỡ gạc cũng không muộn. Anh cứ đi quân cờ như tôi nói, sau đó chơi với ông ta, anh sẽ có thể giành lại số tiền vừa mất. Người đàn ông đeo kính nói. Được rồi, người đàn ông đầu đinh đã mất tiền, đương nhiên anh ta muốn giành lại. Anh ta nói với ông lão. Ông già, tôi muốn chơi với ông một lần nữa, dùng thế cờ vừa rồi đi. Được, tuy nhiên vì anh đã nghiên cứu thế cờ vừa rồi. Nếu anh vẫn muốn chơi lại ván này, tiền cược tăng gấp đôi, một ván 600.000. Ông lão nói, được rồi, 600.000 thì 600.000, ai sợ chứ? Người đàn ông đầu đinh không chỉ muốn đoạt lại tiền, mà còn muốn thắng thêm tiền. Vì vậy, anh ta lấy ra 600.000 từ trong ví của mình và đặt cược, sau đó chơi cờ với ông lão. Tuy nhiên, sau khi đi vài nước cờ, ông lão lại đổi cách đi. Người đàn ông đầu đinh bước đi theo những gì người đàn ông đeo kính đã nói trước đó vẫn không thể đối phó với sự thay đổi của ông già. Cuối cùng, người đàn ông đầu đinh lại thua cuộc. Người đàn ông đầu đinh đã thua liên tiếp 2 ván, sắc mặt của anh ta bỗng trở nên tái mét. Lúc này, người đàn ông đeo kính lại nói với người đàn ông đầu đinh. Người anh em, ông ta đổi thủ đoạn rồi, sao anh không biết thích nghi với hoàn cảnh? Vừa rồi nếu anh dùng quân tượng để chặn quân mã của ông ta thì ông ta đã thua rồi. Người đàn ông đầu phẳng nghe thấy lời nhắc nhở của người đàn ông đeo kính thì nói một cách cay đắng. Đúng vậy, cách này đơn giản như vậy mà tôi đã không nghĩ đến nó. Anh mau chơi với ông ta ván nữa để lấy lại số tiền đã mất đi. Người đàn ông đeo kính lại thúc giục. Được rồi, người đàn ông đầu đinh đã thua nhiều dẫn đến mất bình tĩnh, anh ta lại nói với ông lão. Ông già, tôi muốn chơi một ván khác với ông. Được rồi, tuy nhiên, thế cờ này đã có người ngoài nhắc anh, nếu muốn chơi tiếp thì phải thêm tiền cược. Ông lão điềm nhiên nói, ông muốn thêm bao nhiêu tiền cược thì mới chịu chơi với tôi. Người đàn ông đầu đinh hỏi, 1.500.000, ít nhất là 1.500.000, nếu không như vậy thì chơi rất nhàm chán. Ông lão nói, 1.500.000, nhiều như vậy sao, người đàn ông đầu đinh không còn bao nhiêu tiền, cuối cùng chỉ còn lại 1.500.000, nên anh ta do dự. Anh chỉ cần bỏ ra 1.500.000 để chơi với ông ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chừng nào anh giành chiến thắng một trò chơi, anh có thể không chỉ giành lại tất cả những thiệt hại mà anh vừa bị mất, mà còn lãi được mấy trăm nghìn. Anh chắc chắn có thể giành chiến thắng ván cờ này. Người thanh niên đeo kính nói. Nghe người thanh niên đeo kính nói, người đàn ông đầu đinh đồng ý và nói. Như ông nói, cược 1.500.000, tôi đồng ý chơi tiếp. Nói xong. Người đàn ông đầu đinh lấy ra 1.500.000 cuối cùng trong ví và đặt nó xuống đất. Sau đó, anh lại chơi cờ với ông già. Dư Hân, em nghĩ tên đầu đinh bằng kia có thể thắng ván cờ này không? Lê Uy Long muốn kiểm tra trình độ cờ vua của Chu Nhược Mai, trầm giọng hỏi cô. Không được, tên đầu đinh bằng kia nhất định sẽ thua. Chu Nhược Mai cũng nói nhỏ. Người khác đang cá cược tiền đương nhiên sẽ không lớn tiếng, nói nhiều sẽ trở thành phiền phức, sao em biết anh ta nhất định sẽ thua? Lê Uy Long hỏi, vì nếu anh ta dùng quân tượng ra rìa như người kia nói, thì sẽ tiến đến khu vực tấn công của quân pháo của ông lão. Khi pháo của ông lão quay trở về, xe của tên đầu đinh sẽ không còn nữa. Ván cờ rõ ràng như vậy mà tên đầu đinh kia cũng không nhìn ra, đúng là không biết tự lượng sức mình. Chu Nhược Mai nói, nghe Chu Nhược Mai nói như vậy, Lê Uy Long hơi kinh ngạc, hóa ra cô lại rất hiểu thế cờ, cách chương.